Chương 83, ở riêng cầu viện. Chương 83, ở riêng cầu viện. Lục Uyên Chi cười khổ một tiếng, nói, đương nhiên không có đơn giản như vậy, chẳng qua lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới, Trương gia này vậy mà sẽ có như thế lá gan tới trêu chọc Lục gia, chẳng quản chúng ta phân ra Lục gia đã mấy trăm năm, nhưng phân đi ra thời gian lại lâu, vẫn là người của Lục gia, trong thân thể lưu cũng là Lục gia huyết. Thế nhưng là gần nhất, Trương gia càng ngày càng quá mức, nhiều lần cùng ta Lục gia phát sinh xung đột, ta cảm giác không đúng. Gọi người điều tra phía dưới mới biết được, Trương gia này gia chủ nữ nhi, không biết khi nào vậy mà gả vào Giang gia, hơn nữa chỗ gả người hay là Giang gia trực hệ một vị trưởng lão nhi tử, bằng không như thế nào có lá gan đến gây chuyện ta Lục gia nguyên lai Bắc Nguyên này chi Lục gia phân nhánh tối gần trăm năm nay phát triển không sai, tuy trong gia tộc không có xuất cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài đệ tử, nhưng là trong gia tộc bộ đoàn kết một lòng, tại gia chủ dưới sự dẫn dắt, gia tộc sản nghiệp không ngừng mở rộng. Vốn như thế phát triển tiếp, tuy không có gì ra vẻ yếu kém nhân vật, nhưng ở phong phú tài nguyên duy trì, Bắc Nguyên phân nhánh như cũ có thể dần dần cường đại. Thế nhưng cùng Lục gia Bắc Nguyên phân nhánh cùng chỗ đầy đất Trương gia cũng không cam tâm, Trương gia vốn là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, đồng dạng cũng là tu chân thế gia, tuy quy mô vẫn luôn ở vào bất nhập lưu trình độ, thế nhưng một mực đem phương viên mấy trăm dặm chi địa đều coi là độc chiếm, nào biết được 500 năm trước Lục gia phân nhánh đột nhiên đến nơi, lúc ấy khiếp sợ uy danh của Lục gia cùng thực lực, Trương gia cũng liền nhịn. Này một nhẫn liền nhịn mấy trăm năm. Thẳng đến gần nhất, Trương gia này thông qua nữ nhi quan hệ, cùng thất đại thế gia bài danh đệ nhị Giang gia kéo lên quan hệ, đã nắm chắc khí, dĩ nhiên là muốn hành diện, như thế nào hội cố kỵ Lục gia Bắc Nguyên phân nhánh như vậy một cái tiểu gia tộc, nhất là Lục gia Bắc Nguyên phân nhánh này trăm năm qua gần như cùng Lục gia bổn gia không có gì, làm cho người ta cảm giác liền phảng phất bị Lục gia bỏ qua đồng dạng, mà Trương gia bản thân lại có bài danh đệ nhị Giang gia làm hậu thuẫn, dĩ nhiên là không cố kỵ nữa. Bất quá Bắc Nguyên Lục gia dù cho cùng chủ nhà ít hơn nữa, cuối cùng là Lục gia phân nhánh, Trương gia vừa mới bắt đầu cũng không dám dong chống khua chiêng đối phó Lục gia, bởi vậy ngay tại từng cái phương diện nhằm vào Lục gia, chủ yếu nhằm vào chính là Bắc Nguyên Lục gia Chu Cô Tờ sản nghiệp linh thú nuôi dưỡng. Linh thú nuôi dưỡng là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, cờ ơn nở trả giá thật lớn kiên nhẫn, đồng thời cũng phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, đối với Bắc Nguyên Lục gia mà nói, linh thú nuôi dưỡng chẳng khác nào ngưng thúy phong đan dược mua đồng dạng. Một khi chịu đại ảnh hưởng, toàn gia tộc đều biết không gượng dậy nổi. Mà Trương gia chính là nhằm vào điểm này để đối phó Lục gia, chẳng những một chút thông qua các loại thủ đoạn áp xúc Lục gia nuôi dưỡng linh thú lãnh địa, hơn nữa thu mua hơn nhiều cực kỳ bản tính hung ác linh thú nuôi thả tại Lục gia linh thú nuôi dưỡng lãnh địa phụ cận, chỉ là mỗi ngày gào thét cùng các loại hung ác khí tức liền khiến cho Lục gia nuôi dưỡng linh thú nôn nóng bất an, thậm chí có thì những cái này hung ác linh thú còn có thể chạy đến Lục gia trong lãnh đi a săn ngồi, cho bác Nguyên Lục gia tạo thành thật lớn làm phức tạp cùng tổn thất. Về sau hai nhà bởi vậy phát sinh quá nhiều lần cãi lộn, thậm chí phát sinh nhiều lần xung đột, may mà hai bên coi như khắc chế, cũng chỉ là vết thương nhẹ, thế nhưng thù hận đã càng ngày càng sâu, tình thế chỉ sợ càng ngày càng nghiêm trọng, Lục Uyên Chi lúc này mới khởi hành hướng Lục gia cầu viện. Nghe đến đó Lục Duy Quân hừ lạnh một tiếng nói, Trương gia này thực nếu như không biết sống chết, vậy cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Dừng một chút nói với Lục Uyên Chi, Bắc Nguyên cách nơi này quá xa, ngươi cũng không cần gấp trong chốc lát, lúc này trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta liền phái người tùy ngươi đi qua, bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc mà thôi, dù cho có Giang gia quan hệ cũng không có gì không nổi. Lục Uyên Chi được Lục Duy Quân hứa hẹn, trong nội tâm cảm kích, vội vàng nói, nghe nói chúng ta Lục gia hiện tại có hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, thật sự là thật đáng chúc mừng, ta tới vội vàng, cũng không có gì hảo hạ lễ, ngược lại là trước đó không lâu trong nhà đệ tử ở bên ngoài đạt được vài loại cực kỳ hy hữu linh dược, liền mượn hoa hiến phật coi như lễ vật, mong rằng gia chủ không muốn cự tuyệt. Lục Duy Quân ha ha cười cười, gật đầu nói, ngươi có tâm, lễ vật này ta liền làm chủ nhận, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút phái đi Bắc Nguyên nhân tuyển, ngày mai sẽ có thể xuất phát Lục Vũ động phủ trong tinh thất. Lục Vũ tu vi vừa mới đột phá phá hư trung kỳ, mấy ngày nay một mực ở tu luyện ổn định cảnh giới, đồng thời cũng ở cân nhở ở cờ chính mình sau này con đường NG tu lùi hệ nở thái thượng hôn nguyên chân pháp, mặc dù là một bộ thần bí khó lường vô thượng công pháp, hơn nữa mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới đều có diễn sinh cực kỳ cường đại diễn sinh thần thông, thế nhưng đến nay thôi, Lục Vũ cũng chỉ là nắm giữ bốn loại mà thôi, trong đó ngoại trừ Lục Vũ từng dùng qua thông thiên chỉ thần thông, cái khác ba loại đều là phụ trợ thần thông, theo thứ tự là phá vọng thức mắt, diệt ma thần quang cùng với độ thức thần quang, này ba loại tuy cũng chỉ là phụ trợ thần thông, thế nhưng đều vô cùng thực dụng, nếu không phải Lục Vũ một mực đứng ở Lục gia, cũng không có ra ngoài rèn luyện, ít nhất trước hai loại thần thông là thường xuyên có thể dùng đến. Trong đó phá vọng thực mắt chẳng những có thể đủ nhìn phá hư vọng, bất kỳ ảo thuật loại trận pháp cùng pháp thuật lúc này thuật trước mặt đã thành vô căn cứ, hơn nữa tu luyện tới chỗ cao thâm, càng có thể thấm nhuần đại thế giới, chính là một môn cực kỳ cường đại phụ trợ thần thông. Mà diệt ma thần quang, danh như ý nghĩa, lấy diệt ma làm chủ, căn cứ tu luyện thâm hậu trình độ, đối với tu luyện ma công người có thật lớn lực sát thương, ngược lại là công kích tu luyện cái khác công pháp người, hiệu quả thường thường. Về phần độ thức thần quang liền không có bất kỳ lực công kích, mà là một loại rất nhanh truyền thừa pháp môn. Tiếp theo chính là hắn trô nắm giữ ngưng không chân hỏa bí pháp, này bí pháp ở kiếp trước vẫn luôn là Lục Vũ luyện đan thì cực kỳ trọng yếu thủ đoạn một trong, về sau phát hiện trong chiến đấu cũng có không sai hiệu quả, lúc này mới theo tu vi tăng trưởng, đối với ngưng không chân hỏa dùng cho chiến đấu trong có chút cảm ngộ, nhưng biết hiện tại Lục Vũ mới phát hiện, chính mình kiếp trước xác thực bỏ lỡ rất nhiều thứ, vẹn vẹn này một loại ngưng không chân hỏa bí pháp, liền đầy đủ chính mình hảo. Hảo nghiên cứu thể ngộ khẽ đảo rồi, nếu là có thể có chỗ đột phá, tuyệt đối có thể làm chính mình một loại chủ yếu thủ đoạn công kích, vô luận là phòng thủ hay là công kích đều là tốt nhất chi tuyển, bởi vậy về sau hắn cảm thấy hẳn là ở phương diện này còn nhiều dưới công phu. Sau đó chính là một ít cực kỳ phổ thông ngũ hành pháp thuật cùng lôi pháp, những cơ sở này đồ vật, Lục Vũ cũng không có dùng như thế nào tâm tu luyện, hắn có một đống lớn đủ loại bí pháp có thể dùng, bởi vậy ở phương diện này cũng không có dưới công phu. Nhưng lúc này hắn lại có mới ý nghĩ, vô luận loại kia bí pháp, ngũ hành pháp thuật đều là cơ sở, không có kiên cố căn cơ làm hậu thuẫn, bất quá là không chung lâu các mà thôi, cho nên ngũ hành pháp thuật bao gồm nó diễn sinh lôi hệ, băng hệ, hắn đều muốn đọc lướt qua. Cuối cùng chính là tại phi kiếm vận dụng lên, cái này không có gì hảo nói, hảo kiếm quyết hắn không phải là không có, nhưng hắn một mực thứ nhất cũng căn bản không có thời gian dùng để luyện kiếm, bởi vậy lúc này trên ngự kiếm thuật so với kiếp trước tới gần như không có cái gì tiến bộ. Trừ đó ra thuật luyện đan đừng nói, đến hắn loại tình trạng này muốn tiến thêm một bước thật sự rất khó khăn, thế nhưng hắn có thể hướng cái khác mấy phương diện nỗ lực, như luyện khí, phụ lục, trận pháp, đều là hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Hơn nữa những vật này là mỗi một cái tu chân giả đều dùng trên, chưa hẳn muốn nghiên cứu đến rất cao sâu, thế nhưng ít nhất phải làm được nắm giữ. Nhiều như vậy đồ vật thêm vào, Lục Vũ liền cảm thấy, chẳng quản bản thân bây giờ tốc độ tu luyện đã rất nhanh, thế nhưng tại trên thời gian hay là rất không đủ dùng. Chủ yếu hơn chính là, ngốc trong gia tộc rất khó bình ổn tinh thần tu luyện, bởi vậy, hắn ý định ra ngoài du lịch một phen, ai cũng không mang theo. Tuy kiếp trước hắn là chết ở dưới thiên kiếp, thế nhưng lúc ấy được xưng đan tôn hắn cũng có một mảnh không nhỏ cơ nghiệp, một mực do mấy cái ký danh đệ tử đang xử lý, chỉ có thể chờ đến chính mình tu vi đầy đủ thì tài năng thu hồi, chỉ là đến lúc sau mấy cái ký danh đệ tử có thể hay không thủ được cơ nghiệp, thủ được về sau giữa bọn họ có thể hay không nội chiến đều là không biết bao nhiêu. Lục Vũ hiện giờ đối với phần này cơ nghiệp cũng không có cái gì quá lớn chờ mong, tâm tính vô cùng tốt, thế nhưng bất kể thế nào nói đều là hắn kiếp trước tiêu phí to lớn tinh lực tạo dựng lên, nếu là có thể thu hồi, đối với chính mình đó là có lợi ích rất lớn, thế nhưng nếu như mất đi, cũng sẽ không khiến hắn cỡ nào đau lòng, nhiều nhất là thở dài vài cái mà thôi, tu chân giới mạnh được yếu thua, có thể thủ ở chỉ là hy vọng xa vời, thủ không được mới là bình thường, điểm này hắn nghĩ vô cùng rõ ràng. Đang suy nghĩ một hồi, Lục Vũ gọi tới Lục Hồng Minh, đem tiểu đồ đệ sau này việc học giao cho Lục Hồng Minh dạy bảo, hắn thì ý định ra ngoài du lịch, đương nhiên, tại trước khi rời đi hắn phải đi phụ thân Lục Duy Quân chỗ đó nói một chút. Lục Hồng Minh tuy không quá đồng ý Lục Vũ ý nghĩ, thế nhưng cũng có thể lý giải Lục Vũ ý định, bản thân hắn chỉ cần có đan có thể luyện, tu vi sự tình đều là thuận theo tự nhiên, thế nhưng thiếu chủ bất đồng, không nói tương lai muốn kế thừa Lục gia gia nghiệp, hơn nữa nó hiện nay tốc độ tu luyện hết sức kinh người. Niên kỷ cũng không lớn, so với trường sinh lâu xem, luyện đan bất quá là tiểu đạo mà thôi. Bởi vậy Lục Vũ hơi hơi giải thích vài câu, liền thống khoái cực kỳ đáp ứng xuống. Vừa nghĩ tới sắp sửa chân chính bắt đầu rèn luyện hành trình, Lục Vũ yên tĩnh như nước giếng tâm cảnh đều kịch liệt sóng gió nổi lên, phảng phất trong nội tâm giải thảo đồng dạng, ý nghĩ này một chỗ, rốt cuộc gáp không hạ xuống, đợi đưa đến Lục Hồng Minh, dứt khoát đứng dậy thu thập một chút, trực tiếp hướng phụ thân Lục Duy Quân chào từ biệt. Lúc này Lục Duy Quân vừa mới tìm đến mấy vị trưởng lão, đang muốn thương lượng rốt cuộc muốn đập ai đi Bắc Nguyên Lục gia. Tuy Bắc Nguyên Trương gia bất quá là cái tiểu gia tộc, thế nhưng rốt cuộc có Giang gia bóng dáng, Lục gia cũng không có khả năng hoàn toàn không cân nhờ ở cờ. Đương nhiên, cân nhờ ở cờ là một mặt, đến cùng làm như thế nào còn muốn tới đó nhìn về sau tài năng quyết định. Bởi vậy phái đi chỗ đó người, không chỉ có thực lực muốn đầy đủ áp chế đối phương, còn muốn có nhất định đầu óc cùng thân phận, nói trắng ra là chính là đã phải có cường đại võ lực. Thân phận địa vị lại không thể quá thấp. Cho nên, lúc Lục Vũ sau khi đi vào, còn chưa nói xuất tính toán của mình, nghe được tin tức này ngược lại là vui vẻ, cười nói, cơ hội này vừa vặn, ta đang định ra ngoài dạo chơi, du lịch một phen, trung thực khó chịu trong nhà tu luyện cũng không phải biện pháp, vừa vặn có thể thuận tiện đem chuyện này xử lý. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cũng không quá đồng ý, bởi vì cái gọi là thiền kim chi tử, cẩn thận, Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ, làm sao có thể vì một chút như vậy việc nhỏ bỏ chạy đến địa phương xa như vậy mạo hiểm, hơn nữa thiếu chủ còn là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, đây không phải hồ đồ sao.